Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 1854, tinh thần ngàn vạn, mời quân cùng nhau thưởng thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Vi Nhã tại Viên Quy tiểu điếm ăn xong cơm tối, lại tại Cửu Diệu Thành tản bộ hơn 1 giờ, ở giữa mua sắm đường phố bày ra quà vặt hơn 20 lần, đồ uống lạnh 8 lần, xinh đẹp phục trang một số cùng rất nhiều dùng sáng lấp lánh tinh thạch chế tạo vật phẩm trang sức, nàng kinh phí hoạt động rất sung túc, dùng tiền căn bản không đau lòng. Màn đêm buông xuống, sắc trời ám trầm, mông lung tinh quang lặng yên hiện lên, màu lam nhạt ánh trăng vẩy hướng đại địa. Làm An Vi Nhã đi vào Khởi Nguyên Thương Thành thời điểm, nơi này đã hội tụ hơn 10 vị khách hàng, một phần trong đó An Vi Nhã khuôn mặt quen thuộc đến tại thân phận của bọn hắn. Hải yêu, hải tộc yêu, nhân loại, nguyên tố sinh vật. Tóm lại đủ loại loại hình đều có. Không sai, ngoại trừ hải yêu bên ngoài, Khởi Nguyên Thương Thành cũng là có nguyên tố sinh vật cùng loại thổ nguyên tố hoặc là thủy nguyên tố cái gì, nếu là nói cứng, hải yêu cũng thuộc về thủy nguyên tố, bất quá là so sánh đặc thù chi nhánh, bình thường thủy nguyên tố cũng không có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái năng lực. Lão bản để cho chúng ta đến tột cùng làm cái gì? An Vi Nhã đi vào Ngả Lâm Na bên cạnh thấp giọng hỏi, vị này có mái tóc dài màu xám hải yêu cô nương đồng dạng nhận được yêu tử yên mời. Không phải nói phối âm A, Ngả Lâm Na nhỏ giọng nói. Cụ thể hơn ta cũng không biết, còn lại khách hàng cũng đang bàn luận chuyện này, ngoại trừ nhận được yêu tử yên mời đi theo phối âm bên ngoài, càng nhiều tin tức hơn bọn họ thì không biết gì cả. Bất quá yêu tử yên rất nhanh liền giải đáp nghi ngờ của bọn hắn, đem trang giấy phân phát cho mỗi người. Đây chính là chúng ta phối âm nội dung. An Vi Nhã hiếu kỳ đọc lấy trên trang giấy văn tự, nhìn qua giống như là lời nói ra, có vô cùng có khí thế, có liền có chút cổ quái, dựa theo lão bản thuyết pháp tựa như là gọi bệnh tự kỳ. Cho lúc trước vinh quang nhân vật phối âm muốn đến tất cả mọi người nhớ đến, cho nên ta thì không ở nơi này lãng phí thời gian. Lạc Xuyên cảm thấy mình có cần phải ở thời điểm này nói chút gì. Cụ thể lời nói cùng nhân vật thiết lập đều viết ở bên trên, phối âm thời điểm phải rõ ràng điểm ấy. Ân, yên tâm đi lão bản. An Vi Nhã liên tục gật đầu, đồng thời còn nhịn không được hỏi một câu. Đây là mới trò chơi vẫn là còn lại cái gì? Lạc Xuyên thần sắc không có biến hóa chút nào. Về sau các ngươi sẽ biết. Đối với Lạc Xuyên trả lời tại chỗ một đám khách hàng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, đây mới là lão bản tính cách, nếu là Lạc Xuyên thật sớm cho bọn hắn phim thấu đó mới gọi không hợp thói thường. Quảng cáo, à đúng, kém chút quên chuyện thù lao. Lạc Xuyên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, coi như tiếp nhận yêu tử yên mời mà đến khách hàng đối với cái này cũng không thèm để ý, đồng thời rất tình nguyện vì Khởi Nguyên Thương Thành cống hiến ra lực lượng của mình, nhưng Lạc Xuyên khẳng định không thể đem hắn xem nhẹ, đây là thân vì Khởi Nguyên Thương Thành lão bản xử sự nguyên tắc. Ấy, vẫn là Khởi Nguyên Thương Thành hàng hóa sao? An Vi Nhã hiếu kỳ hỏi. Lạc Xuyên nhìn nàng một cái. Chuyện thù lao tạm thời giữ bí mật, dù sao chắc chắn sẽ không thiếu đi các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người bắt đầu suy đoán Lạc Xuyên nói thù lao đến cùng là cái gì, đồng thời theo Lạc Xuyên đi vào vũ khí bán không gian, chỗ đó rất an tĩnh, thu thời điểm sẽ không bị ngoại giới quấy rầy, kỳ thật anh Hoa Trang hoàn toàn cũng được, chỉ là Lạc Xuyên quen thuộc vũ khí bán không gian. Yêu tử Nguyệt cùng yêu tử Yên đi tại sau cùng. Tì tì, ngươi cảm thấy lão bản nói thù lao lại là cái gì? Ngô trước tiên nói một chút cái nhìn của ngươi. Rõ ràng là ta hỏi trước. Ta cảm thấy hẳn là lô thạch thẻ bao. Có đạo lý, bất quá đơn chỉ có thẻ bao có thể có chút đơn điệu, có lẽ còn sẽ có hạn định nhân vật ảnh chân dung cùng thẻ lưng cái gì. Nhân vật ảnh chân dung, thẻ lưng, cũng là ngươi ở trong game vai trò nhân vật, thẻ lưng thì là ngươi sử dụng thẻ bài mặt sau đồ án. Ấy, ta còn tưởng rằng những cái kia đều là ngầm thừa nhận, đối tỷ tỷ, vinh quang có hay không chức năng này, mỗi người sử dụng nhân vật đều không có gì khác nhau đây. Ta trước kia cùng Lạc Xuyên nói qua chuyện này, bất quá xem ra đến bây giờ hắn hẳn là đem quên đi, lúc buổi tối ta lại xách một chút. Cùng lần trước phối âm khác biệt, lần này là tại trong rạp chiếu bóng tiến hành. Nói là rạp chiếu phim, kỳ thật điện ảnh chiếu phim đại sảnh chỉ là trong đó một chỗ không gian mà thôi, càng nhiều thì là Lạc Xuyên đều không thế nào minh bạch địa phương, dù sao dùng để phối âm địa phương khẳng định là có, đương nhiên coi như không đi chỗ đó bên trong cũng có thể tiến hành phối âm, nhưng nào đó một số chuyện luôn luôn cần chút nghi thức cảm giác. Ta chính là thí quân chi quân, chu thần chi thần. Làm ta tái nhập ngày, vạn tộc đều là làm thần phục. Con kiến hôi, quỳ xuống. Tràn ngập uy nghiêm thanh âm đàm thoại quanh quần trong phòng, lại thêm cơ hồ cùng hiện thực không khác chút nào toàn bộ tin tức hình ảnh, thì liền Lạc Xuyên đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng, đại khái cùng loại với. Xem đi, đây chính là ta làm ra trò chơi. Dạng này, rất có cảm giác thành công. đến mức những nhân vật này lời nói cơ bản đều là Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên để hoàn thành, Lạc Xuyên hoàn thành đại bộ phận, trong đó không ít đều tuần hoàn theo trí nhớ của hắn, cũng coi là thông qua loại này đường lối đối trước kia sinh hoạt hoài niệm cùng tạm biệt. Tốt a, kỳ thật lười cũng chiếm cứ yếu tố rất lớn, đã có sẵn làm gì không cần. Tốt, xuống một vị. Một tên Lạc Xuyên không quen biết khách hàng theo phòng thu âm đi ra, Yêu Tử Yên đối với hắn khẽ gật đầu, hắn phối âm công tác đã hoàn thành. Nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp cũng phức tạp, không đơn thuần là muốn đem lời kịch đọc ra, còn muốn phù hợp thẻ bài thiết lập khí thế phương diện đồ vật nhất định muốn sung túc, đây chính là Lạc Xuyên đối phối âm toàn bộ yêu cầu. Ta tới đi, An Vi Nhã sớm thì có chút ngồi không yên, trực tiếp đứng người lên, nguyên nhân rất đơn giản, cái kia tờ giấy trắng phía trên lời kịch để cho nàng có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Quảng cáo, An Vi Nhã hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, trước đó nhìn đến văn tự ở trước mắt lưu truyền, lần nữa mở hai mắt ra, giống như hoàng kim chế tạo đồng tử tản ra ánh sáng màu vàng, một tia cự long đặc hữu khí tức lặng yên phát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần ở hoàn cảnh đã hoàn toàn thay đổi, phách lệ tinh vân phun trào không nghỉ, ức vạn tinh thần chậm chạp vận chuyển, sáng chói ánh sao giống như huyền truyền màn che lụa mỏng, quang mang cùng hắc ám tương dung, chòm sao hội chế mộng ảo nhất bức tranh, bất luận cái gì thế tục tràng cảnh tại vũ trụ tinh không trước đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Ta từng thấy chứng nhận vô tận chòm sao suy vong, đã từng mắt thấy vô số văn minh sinh ra. Tinh quang hóa thành hạt bụi, thai nghén nơi đây vạn vật. Tinh vân hội tụ chúng thần vĩnh tịch. Tinh thần ngàn vạn, mời quân cùng nhau thưởng thức, tự thể nghiệm nhân vật quyền năng, cũng coi là Lạc Xuyên cho bọn hắn bộ phận trả thù lao. An Vi Nhã thở phào một cái, nàng ẩn ẩn có thể cảm giác được chính mình cùng vừa mới so sánh xuất hiện một chút biến hóa, rất khó dùng ngôn ngữ để miêu tả, nhưng thiết thực tồn tại. Thẻ bài số lượng rất nhiều, vẻn vẹn một đêm hoàn thành phối âm tự nhiên là không thực tế, chờ kế hoạch nhiệm vụ tất cả đều làm xong, chênh lệch thời gian không nhiều đã đi tới đêm khuya, chúng nhân nói đừng rời bỏ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.